Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Ma Kiếm Nhập Thể. Trường Hồng Tôn người hiện. Cầu phiếu phiếu, hai người này hàng nói cũng quá nhiều rồi. Đỗ Huyền nghe được đầu đều lớn rồi. Tán gẫu cũng không chê chuyện lớn. Được rồi, muốn ôn chuyện sau đó có nhiều thời gian. Chúng ta bắt đầu trước đi. Đỗ Huyền trầm giọng nói rằng, hắn muốn vội vàng đem chuyện này hiểu rõ. Trong lòng làm gấp, dù sao Lưu lại còn có việc khác. Duyên Lăng ma giáo trong thời gian ngắn trốn không xa lắm. Món nợ này, hắn Đỗ Huyền có thể chịu. Nhất định phải với bọn hắn toán rõ ràng. Thiên Khả Minh dám cùng cô sát Thiên Huyễn cũng là tức khắc hiểu ý. Không nói thêm nữa, người trước ở không trung một cái bay lộn. Trở lại kiếm trong vỏ, người sau tại chỗ trôi nổi, lặng im lấy chờ. Đỗ Huyền đi đến Nhược Vãn Đường trước người, vẫy tay một cái, một luồng ánh sáng dịu dịu đem Nhược Vãn Đường thân thể chậm rãi nâng lên. Nhược Vãn Đường lật lên nằm thẳng, Huyền trôi nổi ở trên không trung. Đỗ Huyền nhìn trước mắt hôn mê đồ đệ, trong lòng lại là một trận quặn đau. Một cái tiểu cô nương ngăn ngắn một ngày, trải qua bao nhiêu sự a. Hắn đem tay trái của chính mình chậm rãi duỗi ra, đặt ở đồ đệ trên ngực, trong tay điểm điểm chân khí thẩm thấu tiến vào Nhược Vãn Đường trong cơ thể, điều tra nàng tình huống trong cơ thể. Đồ đệ a, sư phụ đắc tội rồi, đắc tội rồi, sư phụ thật sự không phải cố ý, không nên trách sư phụ a. Đỗ Huyền trong đầu đọc thầm, xúc tu mềm mại vẫn để cho hắn không ngừng được thay đổi sắc mặt. Đến chút ít ca, ai nha, hiện lại không thể phân thần. Đứng đắn một chút, Đỗ Huyền hít sâu vào một hơi, lại là giơ tay một chiêu. Cô sát Thiên Huyễn cũng trôi nổi lại đây, giơ kiếm mà đứng lên. Đỗ Huyền mặt mày ngưng lại, một luồng kim quang tự quanh người hắn tỏa ra, từng trận gió mạnh đột nhiên nổi lên. Trong lúc nhất thời Đỗ Huyền tóc bạc bay lượn, thịnh khí từ từ. Cô sát Thiên Huyễn đến. Cô sát Thiên Huyễn tức khắc đáp. Đỗ Huyền sắc mặt nghiêm túc, thanh như hồng trung, niệm tình ngươi chính là đất trời sinh ra chi tự nhiên đạo linh, tuy ngày xưa đi nhầm vào lạc lối, nhưng mà tâm chính là hướng thiện. Ta Trường Hồng Tôn người hôm nay nạp ngươi vào ta đồ nhi Nhược Vãn Đường trong cơ thể làm bản nguyên đạo kiếm, giúp ngươi trở lại chính đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Cô sát Thiên Huyễn rõ ràng đây là thiên địa lời thề. Mỗi chữ mỗi câu đều là sau này ràng buộc. Nhất thời cũng thay đổi cợt nhả thái độ. Tôn Trường Hồng Tôn người chi nguyện. Cô sát Thiên Huyễn lĩnh mệnh. Ta đồng ý nhận Nhược Vãn Đường vì là ta chi đương đại kiếm chủ. Tôn kiếm chủ chi mệnh. Cùng với đồng tâm hiệp lực. Như có vi phạm, đạo trời sáng tỏ, có thể lĩnh thần lôi trách phạt. Đoạn ta linh thân kiếm thể. Rất tốt, nhưng mà từ nay về sau, ngươi cần bính liễm một thân ma khí. Bản nguyên đạo kiếm cùng kiếm chủ cộng thể đồng hành. Ngươi tức chìm tâm phụ tá ta đồ đệ Nhược Vãn Đường. Luyện thành một thân huyền bí bất thế công. Vì là chính đạo xuất lực, ngày khác khôi phục một thân chính danh. Vâng, cô sát Thiên Huyễn quanh thân dần dần phát sinh điểm điểm hào quang màu xanh. Lời thề trở thành, tức muốn thi hành theo. Kiếm đến, vào, Đỗ Huyền tay trái một bên ổn định Nhược Vãn Đường, một bên đem cô sát Thiên Huyễn chậm rãi đẩy vào Vãn Đường trong cơ thể. Người cùng kiếm, quang cùng ảnh, hai người ở hạo nhiên kim quang trong gói hàng dần dần sáp nhập. Đồng thời các nàng thức niệm linh thể cũng ở từng bước giao hòa. Bản nguyên đao kiếm vốn là nên là ở người tu hành bước vào nguyên anh thời gian mới bắt đầu cân nhắc. Thậm chí không ít thiên tư hơi cao tu sĩ sẽ tới hóa thần cảnh giới lại lựa chọn. Dù sao phải tìm một cái thuận buồm xuôi gió còn phù hợp thân phận mình địa vị tiên võ là cùng không. Dễ dàng một chuyện, một cái cường mạnh mẽ đạo kiếm đối với một tên kiếm tu mà nói. Cũng là dường như cái mạng thứ hai giống như tồn tại. Đỗ Huyền một mình vì là Nhược Vãn Đường làm cái này chủ. Cô sát Thiên Huyễn cũng là thiên địa thánh kiếm một trong. Bao nhiêu người mong mà không được, tuyệt đối không thiệt thòi. Ở từng trận ánh sáng bên trong, Cô sát thiên huyễn thân kiếm từ từ hư huyễn lên. Màu tím nhạt kiếm ảnh cũng là càng làm nhạt. Hôn mê bên trong Nhược Vãn Đường đóng chặt mặt mày bỗng nhiên nhíu chặt. Gương mặt hiện ra điểm điểm thống khổ tư thế. Đây là cô sát thiên huyễn ở áp chế trong cơ thể nàng thực hồn ma khí. Nhược Vãn Đường trong cơ thể đã sớm cuộn thành một đoàn thực hồn ma khí, nhận ra được cô sát thiên huyễn đi vào. Nhất thời chung quanh điên cuồng chạy trốn. Ngươi không nên tới a. A a a a a. Cô sát thiên huyễn cũng là rất hiểu. Từng sợi nhợt nhạt sát tuyệt ma khí chậm rãi đem bao quanh thực hồn ma khí gói lại. Lập tức liền bắt đầu từng điểm thôn phệ. Chuyện như vậy cho hắn mà nói việc nhỏ như con thỏ. Trực tiếp là nghiền ép được rồi. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Địa vị cao treo lên đánh. Ma đạo một mạch. Luận bá đạo vẫn đúng là không mấy mạch ma khí có thể cùng sát tuyệt bài vật tay. Cái gì thực hồn chi? Thực hồn lão quỷ, thực hồn ma khí, cặn bã, ngăn ngắn mấy hơi thở. Vừa mới còn ở trong người rời sông lấp biển thực hồn ma khí liền bị cô sát thiên huyễn hút sạch. Sành xanh, lập tức cô sát thiên huyễn cũng hết mức thu lại quanh thân ma khí. Kiếm nửa đường linh nội liễm, liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhược Vãn Đường trước mặt tu vi căn bản là vung bất động nó. Huống hồ còn dễ dàng đối với tâm trí của nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đợi được sẽ có một ngày, nàng đến cái cảnh giới kia. Đến lúc đó cô sát thiên huyễn chính là nàng một sự giúp đỡ lớn. Tuy rằng nó là một cái ma kiếm, thế nhưng cùng hắn bản thân liền là cực ác thuộc tính kiếm linh có sự khác biệt về mặt bản chất. Nếu như sử dụng lòng người tính thuần lương, đủ để chống lại như vậy sát tuyệt ma khí tẩy luyện. Cũng không phải điều động không được. Nói cho cùng vẫn là xem kiếm chủ. Nạp kiếm nhập thể cũng không có kéo dài bao lâu. Có Đỗ Huyền loại cảnh giới này tiên nhân ở một bên sao sao. Cũng không cần Nhược Vãn Đường cùng thánh kiếm đối thoại thuần phục người sau. Hết thảy đều thuận lợi phát sinh. Tình huống như vậy chỉ kéo dài ngắn ngủi chốc lát. Cô sát thiên huyễn ở thiên khả minh giám sát bên dưới cũng là ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Rốt cục, theo một luồng sắc bén kiếm ý ở Nhược Vãn Đường trên người tràn ngập ra. Lại là từng luồng kiếm vận dập dờn. Cái kia hư huyễn thân kiếm liền triệt để dung nhập vào Nhược Vãn Đường trong cơ thể ở trong. Thành công, Đỗ Huyền thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đem trôi nổi Nhược Vãn Đường để xuống. Tồn thân ôm vào trong ngực. Chịu đựng loại này thánh kiếm nhập thể. Nhược Vãn Đường cần thời gian đến chậm rãi tiêu hóa. Đến lúc đó thực lực của nàng cảnh giới cũng sẽ có một cái không nhỏ đột phá. Từ trình độ nào đó tới nói cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Cho tới sau khi tạo hóa làm sao? Còn phải nhìn nàng cá nhân. Đỗ Huyền cúi đầu nhìn nằm ở ngực mình người. Lần này mới đến nhìn kỹ một chút hắn tên đồ đệ này. Thực sự là lông mày tự núi xa chi đại. Môi như tháng ba hoa đào. Nhược Vãn Đường vững vàng địa hô hấp, nhưng người dựa vào ở Đỗ Huyền trong lòng, một đầu tóc đen như mây phô tán, giờ khắc này lông mày dĩ nhiên giãn ra, nàng cái kia hồ điệp vi khế giống như lông mi, hồng hào như hải đường môi, lộ ra ở bên ngoài vai đẹp điểm điểm vai đẹp, cổ áo trắng nõn như châu vú giống như da thịt, hơi ngổn ngang lăng la, cho dù là Minh Châu đều không chống đỡ được màu da dạng người rực rỡ. Đỗ Huyền không nhịn được giơ tay khẽ vuốt một hồi tên đồ nhi này trắng nõn mềm mại khuôn mặt. Hắn cũng xuất kiếm chỉ. Ở Nhược Vãn Đường cái trán hơi điểm nhẹ. Một cái hỏa văn chu sa liền khắc ở nàng lông mày. Đây là Đỗ Huyền cho nàng lưu một đạo dấu ấn. Chuẩn bị ngày khác bất cứ tình huống nào. Ngoan đồ đệ. Sau đó hãy cùng ở bên cạnh ta. Như vậy thống khổ cũng sẽ không bao giờ phát sinh ở trên người ngươi. Duyên Lăng Ma Giáo, mối thù này, do sư tôn đến báo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.